Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1247, đánh giết. 2. Một cái lớn chừng quả đấm lôi cầu, không trở ngại chút nào rơi vào Tạ Cường đầu bên trên, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể lần nữa cứng ngắc, một đạo sắc bén màu xanh hình cung phong nhận, từ Tạ Cường cánh tay phải chỗ xẹt qua, chặt đứt cánh tay phải bên trên kinh mạch, khiến cho trường kiếm trong tay vô lực rơi xuống, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Ngay sau đó, hai đạo sắc bén màu xanh hình cung phong nhận, từ Tạ Cường hai chân chỗ xẹt qua, đánh gãy hắn hai chân bên trên kinh mạch, khiến cho vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, phát ra từng tiếng vô lực kêu rên. Các ngươi đều tới. Tạ Cường ngã xuống đất, đánh mất toàn bộ sức chiến đấu đằng sau. Dương Phong hướng về phía sau lưng trợn mắt hốc mồm Triệu Bình đám người lớn tiếng nói. Lời nói thật nói, Dương Phong đối với Triệu Bình đám người rất không hài lòng. Không có một người nắm giữ cường giả tiềm chất, không có một cái có lấy một chọi 10 năng lực, thành tựu tương lai cực kỳ có hạn. Có điều, Dương Phong mong muốn tại quặng mỏ tổ chức thợ mỏ khởi xướng bạo động, đả kích quặng mỏ lực lượng thủ vệ, nhất định phải có giúp đỡ phụ trợ, dựa vào hắn một người, có chút không thực tế, chỉ có thể nể trọng Triệu Bình đám người. Hy vọng Triệu Bình đám người có thể cho mình một kinh hỉ. Lão đại, ngươi quá lợi hại. Lão đại, ngươi quá hung tàn. Lão đại, Tiền Minh chết. Triệu Bình, Trịnh Đào đám người nhao nhao tới gần đến Dương Phong bên người lớn tiếng nói. Lão đại, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Nhìn thấy Dương Phong sắc mặt khó coi, dùng thất vọng ánh mắt nhìn lấy mình, Triệu Bình cùng Lý Hải chấn động trong lòng, vội vàng cúi đầu nói, các ngươi xác thực rất khiến ta thất vọng, những người khác coi như xong, thực lực bọn hắn không cao, nhưng mà các ngươi dù sao cũng là tông sư võ giả. Không nói lấy một chọi 10, như thế nào liền một cái đội chấp pháp thành viên đều không có cách nào đối phó. Nếu không phải ta xuất thủ, các người chắc chắn cùng tiểu đức tử cũng thế, chết thảm trong tay của đối phương. Nhìn thấy Triệu Bình cùng Lý Hải cúi đầu không dám nhìn chính mình, Dương Phong trong lòng càng là thất vọng, nhẹ nhàng lắc lắc nói. Lão đại, chúng ta, Triệu Bình vừa muốn giải thích chính mình tại sao không phải đội chấp pháp thành viên đối thủ thời điểm, liền gặp được Lý Hải đối với mình sử một ánh mắt. Không khỏi chính mình thuận Lý Hải ánh mắt nhìn, chỉ thấy được Dương Phong đang dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem chính mình. Liền vội vàng ngậm miệng lại, không nói nữa, đừng cho ta nói cớ gì, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, không có cái gì lấy cớ dễ tìm. Nhân gia muốn giết ngươi, cũng mặc kệ ngươi lấy cớ, đánh không lại, liền nghĩ biện pháp chăm học khổ luyện. Liền nghĩ biện pháp siêu việt, nghĩ biện pháp đề cao thực lực của mình, thực sự không được, liền cùng đối phương liều mạng, lấy mạng đổi mạng, cho dù chết cũng muốn để hắn trả giá đắt. Nhưng biểu hiện của các ngươi đây, còn chưa có bắt đầu đánh nhau, liền bắt đầu khiếp đảm, liền bắt đầu hai chân phát run, chiến đấu, 10 tầng thực lực không phát huy ra được một nửa, còn bó tay bó chân. Các người bất bại còn có thiên lý sao? Hung hăng răn dạy Triệu Bình cùng Lý Hải một trầu về sau. Dương Phong nhẹ giọng thở dài một tiếng tức giận, cảm thấy mình cùng bọn họ nói những thứ này cũng không có cái gì ý tứ. Liền dùng tay chỉ co quắp ngã xuống đất bên trên kêu rên Tạ Cường nói. Các người nhặt lên trên đất vũ khí, một người tại hắn trên người đâm bên trên một kiếm, nhưng không muốn giết hắn. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Bình cùng Lý Hải liền không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Nhanh chóng xách theo một thanh trường kiếm sắc bén, đi đến Tạ Cường trước người, hướng về phía Tạ Cường phần bụng chính là một kiếm, khiến cho phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Ngay sau đó, Triệu Bình đám người nhao nhao xách theo một thanh trường kiếm sắc bén. Tại Tạ Cường trên người đâm bị thương một kiếm, đem Tạ Cường giày vò chết đi sống lại. Đại lượng ân máu đỏ tươi từ từng đạo vết kiếm bên trong chảy ra, làm tất cả mọi người tại Tạ Cường trên người đâm bị thương một kiếm đằng sau. Dương Phong tiện tay vung ra một đạo thanh sắc phong nhận, từ Tạ Cường cái cổ chỗ xẹt qua, kết thúc hắn sinh mệnh, làm nó trở thành một bộ thi thể lạnh băng, đem chiến trường quét dọn một chút. Một lúc chúng ta ly khai nơi này, nơi đây không thể tiếp tục ngây người. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình trên người, Dương Phong nhàn nhạt phất phất tay nói. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Bình đám người liền tản ra, đem từng người đội chấp pháp trên người vật phẩm hữu dụng lột bỏ, đem đội chấp pháp thi thể tùy ý vẫn ở một bên, dùng đá vụn chôn xuống, đuổi Triệu Bình đám người đằng sau. Dương Phong đi đến phần bụng trọng thương đã chết đi một lúc Tiền Minh trước người, tiện tay vung lên một cái vô cùng nóng hỏa cầu, rơi vào hắn thi thể bên trên, đem hắn đốt thành tro bụi, theo gió tiêu tan tại trong thiên địa. Xử lý tiểu đức tử thi thể, Dương Phong liền đi tới một cái thần bí trước cửa đá, triệu hoán nguyên một đám bóng rổ lớn nhỏ vô cùng nóng hỏa cầu, không ngừng oanh kích đến cái kia thần bí cửa đá chỗ vách đá bên trên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, làm một khối khối đá lớn từ vách đá cứng rắn bên trên rớt xuống. Rất nhanh, tại Dương Phong xác định vị trí thanh trừ phía dưới, thần bí trước cửa đá mảng lớn cứng rắn vách đá bị thanh trừ hết sạch. Một cái cao 2 mét, rộng 1 mét, khắc đầy thần bí hoa văn, tản ra cổ lão khí tức cửa đá chiếu vào Dương Phong tầm mắt ở trong. Cái này thần bí cửa đá là Dương Phong dùng thần thức quét lướt lấy quạng điểm thời điểm phát giác, vẫn luôn không có tiến vào. Hiện tại là thời điểm tiến vào tìm kiếm một phen. Nhìn xem thần bí cổ pháp cửa đá, Dương Phong không có lập tức đẩy cửa mà vào, mà là buông ra thần trí của mình, hướng về cửa đá nội bộ thẩm thấu mà đi. Ồ, một cỗ lực lượng thần bí ba động đem Dương Phong thần thức ngăn trở, khiến cho không còn cách nào thẩm thấu đến cửa đá phía sau. Để Dương Phong không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Lão đại, ngươi là thế nào phát giác cái này cửa đá? Ngay từ đầu, Triệu Bình đám người nhìn thấy Dương Phong oanh kích vách đá, coi là hắn mong muốn khai thác một chút tinh thạch mang đi tu luyện dùng, liền không có để ý. Hiện tại vừa thấy được thần bí cửa đá xuất hiện, lập tức liền đến hứng thú, không tự chủ tới gần đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ tò mò mà hỏi, ta cũng là trong lúc vô tình phát giác, chúng ta vào xem. Nhìn thấy Triệu Bình đám người vây tới, Dương Phong nhún vai, nhàn nhạt nói ra, lão đại, ta đến cho các ngươi mở cửa. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Bình lập tức một khuôn mặt vẻ hưng phấn chạy đến trước cửa đá, đem hai tay đặt ở cửa đá bên trên, gắng sức đẩy đi, ta dựa vào, như thế nào nặng như vậy? Dùng sức tất cả vốn liếng cũng vô pháp đem cửa đá đẩy ra. Triệu Bình một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chửi bới nói, cường điệu đến vậy ư? Ta đi thử một chút. Nghe được Triệu Bình lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ phẫn nộ, Lý Hải hứng thú đi đến trước cửa đá nói, tốt, ngươi đến thử xem. Nhìn thấy Lý Hải khuôn mặt bên trên kích động biểu lộ, Triệu Bình trong mắt lóe lên một tiếng nụ cười thản nhiên, từ trước cửa đá tránh ra nói, đi đến Triệu Bình vừa rồi đứng thẳng địa phương. Lý Hải đem hai tay đặt ở cửa đá bên trên, cúi lưng đứng trung bình tấn, mãnh liệt quát một tiếng, lực lượng cường đại tràn vào đến hắn hai tay bên trên. Ngươi được hay không? Không được, liền để cho lão đại tới. Nhìn thấy Lý Hải mặt đỏ tía tai, một bộ đã dùng hết lực lượng toàn thân, chính là không còn cách nào đẩy ra cửa đá bộ dáng. Sớm đã dự liệu Triệu Bình, lập tức lớn tiếng cười nói, nghe được Triệu Bình tiếng cười, khi nhìn đến Trịnh Đào Triệu Bình đám người trên mặt vẻ hoài nghi. Lý Hải không có trả lời, mà là nhanh chóng điều động thể nội chân nguyên, tràn vào đến hai tay bên trên, lập tức vô cùng cường đại lực lượng, từ hắn trong tay truyền ra, thần bí cửa đá phát ra một tiếng vang nhỏ, lắc lư một cái, lão đại, vẫn là ngươi tới đi. Đầu đầy đại hãn, sử dụng chân nguyên cũng vô pháp đem cửa đá đẩy ra. Lý Hải chủ động tránh ra vị trí, hướng về phía Dương Phong nói. Nghe được Lý Hải lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, đi ra phía trước, đưa tay phải ra, tại thần bí cửa đá bên trên vuốt ve đứng lên. Tại Triệu Bình cùng Lý Hải gắng sức đẩy thần bí cửa đá thời điểm, Dương Phong liền buông ra thần thức cẩn thận quan sát cửa đá động tĩnh. Phát giác Triệu Bình cùng Lý Hải gắng sức đẩy cửa đá thời điểm, cửa đá bên trên lật lên một tầng nhàn nhạt không dễ vì người phát giác quang mang. Chính là tầng này quang mang nhàn nhạt, đem Triệu Bình cùng Lý Hải lực lượng triệt tiêu, khiến cho không còn cách nào đem cửa đá đẩy ra. Theo tay phải tại thần bí cửa đá bên trên chạm đến thần bí cửa đá dưới góc phải một cái có chút nhô ra địa phương, bị Dương Phong bắt lấy trong tay, cẩn thận tra nhìn lại, răng rác, một tiếng giòn vang, cửa đá phải chân nhỏ có chút nhô ra địa phương, bị Dương Phong đè xuống, không chăm chú bí cửa đá bên trong. Dương Phong đem hai tay đặt ở cửa đá bên trên, cúi lưng đứng trung bình tấn, gắng sức đẩy, mấy vạn cân lực lượng bạo phát đi ra, răng rắc một tiếng giòn vang, thần bí cửa đá bắt đầu chuyển động, chậm rãi mở, một cái đen như mực thâm thúy chật hẹp quay xung quanh hướng phía dưới, thông hướng sâu trong lòng đất thông đạo, chiếu vào Dương Phong đám người trong tầm mắt, một cỗ âm u lạnh lẽo khí tức kinh khủng, từ thần bí trong thông đạo truyền ra. Nhìn xem đen như mực thâm thúy không thấy đáy thông đạo, Triệu Bình cùng Lý Hải đám người không khỏi tự chủ nhìn qua Dương Phong nói. Lão đại, chúng ta muốn xuống sao? Bọn họ mặc dù đối với thần bí thông đạo tràn ngập tò mò, đặc biệt nghĩ tiếp thám hiểm một phen, nhưng mà bọn họ có một loại không hiểu cảm giác, giống như thần bí trong thông đạo có một loại lực lượng kinh khủng, sẽ đem bọn họ vô tình thôn phệ gạt bỏ đồng dạng, để bọn họ chùn bước. Đương nhiên đi xuống, thần bí như vậy thông đạo, không vào vào xem liền quá có lỗi với mình. Nghe được Triệu Bình cùng Lý Hải tra hỏi, Dương Phong không chút do dự hồi đáp. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong tại đầu ngón tay ngưng tụ một cái hỏa cầu, mượn nhờ hỏa cầu thả ra quang mang, tiến vào đen như mực thâm thúy chật hẹp trong thông đạo dưới lòng đất. Nhìn thấy Dương Phong vào nhập thông đạo dưới lòng đất, Lý Hải cùng Triệu Bình đám người nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, theo thứ tự tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về thông đạo dưới lòng đất nơi sâu xa bước đi. Dọc theo đen như mực thâm thúy chật hẹp quay xung quanh hướng phía dưới thông đạo, đi lại hơn một giờ, không biết sâu xuống lòng đất bao nhiêu mét thời điểm, một đầu cao 3 thước, rộng hơn 10 mét, từ cứng rắn đá xanh lát thành mà thành, phía trên cách mỗi mấy chục mét, liền mang theo một chiếc đèn thủy tinh thông đạo, chiếu vào Dương Phong đám người trong tầm mắt. Nhìn về phía trước sáng tỏ rộng lượng thông đạo, Dương Phong hơi chần chờ, liền hướng sáng tỏ rộng lượng trong thông đạo đi tới. Mà Triệu Bình đám người thì theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về sáng tỏ rộng lượng trong thông đạo đi đến. http://www.sop.com/ext/90316/20.727.962 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.